Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của ngày đầu tiên của tuần mới. Thưa quý vị, cách đây mấy hôm thì chúng tôi cũng hân hạnh gửi tới quý vị một câu chuyện rất hay là Tiểu Quỷ Nhập Tràng của tác giả Hồ Nhật Kha. Và trong hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị một câu chuyện mới của tác giả có tựa đề là Oan Hồn Báo Mộng. Câu chuyện này được chia ra làm hai tập ngắn và chúng tôi hân hạnh mời quý vị và thưởng thức tập 1 của câu chuyện này vào buổi tối ngày hôm nay qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc mới, nhiều sức khỏe. Ngay bây giờ chúng ta đến với nội dung câu chuyện này. Chúng tôi, cán bộ công an nhân dân, dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề. Một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh quốc gia. Hai, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chỉ thị về điều lệnh công an nhân dân. Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. 3. Kính trọng lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí dũng cảm, đấu tranh, phòng chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, nghiêm túc thực hiện 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân Việt Nam. 5 lời thề danh xưng được xứng lên, cả hội trường đồng thanh hô vang, xin thề, xin thề. Sau đó là một tràng vỗ tay, không khí vui tươi hoan hỷ của ngày ra trường. Những cái bắt tay sau cuối, những cái ôm trầm thắm thiết, trong buổi lễ bế giảng không thiếu những tiếng cười vui sướng và cũng không thiếu được những giọt nước mắt chia ly. Để mai đây tất cả mỗi đứa sẽ thực hiện nghĩa vụ của người công an đối với nhân dân và Tổ quốc. Toàn bộ học viên đứng xếp đội hình chụp chung một bức kỷ yếu với thầy hiệu trưởng và các thầy cô trong trường đại học. Đây là một bức ảnh đầu tiên và duy nhất có cả thầy 40 con người trong lớp của chúng tôi. Chụp hình xong thì mọi người liền tản ra chạy đến bên người thân đang cầm những bó hoa tươi thắm dành tặng cho những đứa con thân yêu của họ. Ngày hôm ấy bố tôi bận đi công tác. Mẹ tôi sức khỏe không tốt, cho nên cả hai đều không đến dự tốt nghiệp của tôi. Thằng Khiêm ngó thấy tôi chạy lại, liền lấy tay đấm vào ngực tôi một cái đau điếng rồi nói: "Nhất mày nhé, tốt nghiệp thủ khoa ra trường được thầy hiệu trưởng mời ở lại làm cán bộ giảng dạy. Còn bọn tao thì mai mốt phải về trốn khỉ ho cò gáy làm bạn với run dế, chắc là sẽ nhớ cái Hà Nội này lắm." Tôi lấy tay ôm ngực xoa xoa vài cái rồi trả lời: "Ta không ở lại đâu. Hôm qua ta đã gặp thầy hiệu trưởng và xin được về Thanh Bình để nhiệm sở rồi. Mày biết mà, mẹ tao thì hay bệnh, còn bố tao thì công tác ở Hà Nội. 2 tuần mới về phép được một lần. Ta mà ở lại đây luôn thì tội cho bà ấy lắm. 3 lần năn nỉ mẹ tao đâu có chịu chuyển lên Hà Nội sống đâu. Bà nói là nếu bắt bà lên đó thì phải quật mồ của ông bà lên theo. Cho nên là 2 bố con tao dù có ý chuyển nhà nhưng mà cũng đành lắc đầu thôi." Khiêm gật đầu vỗ vai của tôi vài cái rồi nói: "Nhìn mày vậy mà có hiếu thật đấy. Bố mẹ của mày đứng đâu sao ta không thấy?" Tôi liếc mắt nhìn nó một cái. "Bố cái thằng khỉ này ấy chết tại miệng. Bố mẹ tao bận hết rồi cho nên không có dự lễ tốt nghiệp. Ta có một mình cũng không có sao. Tuần sau là được về hẳn dưới đó với mẹ rồi." Khiêm nhà răng cười một cái và kéo tôi đi. "Mày qua đây ta cho mày chụp kéo với bố mẹ tao. À cái vụ đi chơi Ninh Sơn ngày mai mày không được quên đâu." Cuộc đi dã ngoại bằng xe máy lên Ninh Sơn đã được bọn tôi bàn tính từ giữa kỳ học. 4 năm học ở đây, ngoài thời gian lên lớp thì bị nhốt ở trong ký túc xá. Cuối tuần mới được thả ra một lần. Hè đến thì mạnh đứa nào bắt xe về quê cho nên cả 4 năm học, cùng sống với nhau mà cả nhóm chưa có cuộc đi chơi nào thật xa và ý nghĩa. Ninh Sơn là một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc cách Hà Nội khoảng 200 cây số về hướng Tây. Đường lên Ninh Sơn phải qua một con đèo tên là đèo Pa Leng. Con đèo hùng vĩ với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, tọa lạc ở độ cao gần 1.000 mét. Đứng trên con đèo này có thể thấy được những đám mây bay là lả trước mặt, những đám sương mù trắng xóa len lỏi ở giữa rừng cây vách đá. Ninh Sơn là một tỉnh nghèo, có thể nói là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước. Người dân ở đây ngoài người Kinh thì đa số thuộc về dân tộc ít người như là Cư Lao, La Chí, La Hà và Pù Béo. Vì ít nhận được vốn đầu tư cho nên Ninh Sơn không có khu công nghiệp Tỉnh Lỵ, là thị xã Sa Phước. Nói là Tỉnh Lỵ nhưng mà La Phước chắc chỉ so được với huyện Gia Lâm ngoại thành của Hà Nội. Do không được đầu tư nhiều cho nên thiên nhiên ở Ninh Sơn ít bị tàn phá. Không khí ở đây trong vắt như đã được lọc bởi một tấm lưới khổng lồ. Nhiệt độ thấp và những cơn gió se lạnh không ngừng thổi, khiến cho ai nấy đều có một cảm giác thật ung dung và thư thái. 2 giờ sáng ngày hôm sau, bọn tôi đã có mặt đầy đủ. Thằng Khiêm ra làm trưởng nhóm kiêm Hoa Tiêu dẫn đường. Nó chỉ tay nhậm đến từng người. Khi tất cả đã đều có mặt, nó liền khoác tay ra hiệu. Đi nào! Đoàn người chúng tôi lần lượt rồng rắn theo sau thằng Khiêm mà tiến thẳng về Ninh Sơn. Cả đoàn có 40 người đi trên 23 cái xe máy. Trong bọn có những đứa là người yêu của nhau. Trong môi trường học tập huấn luyện dù nội quy rất nghiêm khắc về vấn đề nam nữ, những quy tắc đó có từ thời các cụ được lưu truyền cho đến tận bây giờ. Thế mà mấy đứa tụi nó yêu nhau bất chấp. Vừa đến địa phận tỉnh Ninh Sơn thì trời bắt đầu sáng. Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi từ từ soi sáng con đường quốc lộ. Đoàn người nối đuôi nhau từng chiếc, cố gắng chạy chậm để không bị tách đoàn và cũng ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ của nơi này. Phía trước chúng tôi là con đèo Pa Leng huyền thoại. Cả bọn đều háo hức nhìn cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên. Mấy đứa con gái thì ồ lên trong sung sướng, còn bọn con trai thì hú hét như lũ khỉ được về với rừng. Khi bọn tôi vừa đi qua nửa con đèo, chuẩn bị ngoặt một khúc tay cua áo, thì chiếc xe của tôi đột ngột tắt máy. Nó dừng lại bất thình lình khiến cho cả bọn phía sau không kịp tránh, đâm liên hoàn tạo thành một bãi hỗn độn. Thằng Khiêm dẫn đoàn thấy phía sau gặp nạn thì liền quay lại chỗ của tôi, nó hỏi: xe mày bị gì mà dừng lại giữa đèo thế? Tôi gãi đầu không hiểu chỉ vào kim xăng. Vô lý, hình như là tao hết xăng mày à? Thằng Khiêm liền ký đầu của tôi một cái. Lúc nãy ở dưới xuôi tao đã bảo là phải đổ xăng rồi cơ mà, từ đây lên thị xã chẳng có cây xăng nào đâu. Tôi tức mình liền mắng nó: mày điên à, lúc nãy tao đổ xăng ngay trước mày đấy, mới đi có một chút hết xăng là thế nào? Nó sực nhớ ra rồi chữa thẹn: tao quên. Mà mày đẩy chiếc xe của mày lên kia đi, để cho tụi nó còn chạy nữa. Khiêm phụ tôi khiêng chiếc xe của mình lại khoảnh đất trống tại khúc cua. Dòng người phía sau từ từ được giải phóng. Vừa lên đến đó thì kim xăng của tôi bỗng báo đầy trở lại. Tôi giật mình vỗ vai của Khiêm: này, sao nó lại đầy rồi mày? Thằng Khiêm tròn xoe mắt, nó cũng như tôi không hiểu được chuyện gì. Lúc nãy cả tôi và nó cũng thích kim xăng nằm liệt ở vạch đỏ, giờ tự nhiên nó lại báo đầy. Chưa tin tưởng lắm, tôi liền mở nắp bình xăng ra kiểm tra thì quả thật nó vẫn còn đầy. Tôi ngước mắt nhìn lên thằng Khiêm thì nó bảo: xe với cậu, mày đi xe thì cố gắng bảo dưỡng cho nó tử tế, lúc mà đổ đèo mà đứt thắng thì nát người đấy con. Tôi đá nó một cái vì cái miệng xui xẻo của nó. Ngay sau đó thì tôi phóng xe lên rồ máy và đi tiếp. Bất thình lình như có một luồng gió lạnh thổi từ sau lưng tới, tôi rùng mình một cái nhưng cứ nghĩ đó là gió trời của Tây Bắc. Chúng tôi tiến về thị xã La Phước để nhận phòng, bỏ bớt đồ đạc lại rồi đi về phía tây, nơi có những cánh rừng bạt ngàn và hồ nước đẹp thơ mộng. Bọn tôi quyết định dừng lại cắm trại ở nơi này. Cả lũ chia nhau cứ 5 người một nhóm dựng lều, cứ 2 lều thì lại là một căn bếp nấu ăn chung. Trời mãi đến gần xế thì cả bọn tháo trại mò về nhà nghỉ ở La Phước. Ngày hôm sau khi mà chán việc đi chơi ở núi rừng Đại Ngàn, chúng tôi gom tiền lại mua bánh và trái cây mang đến trường mầm non cho trẻ khuyết tật trong thị xã. Do ở đây đa số đều là nghèo, những đứa trẻ được bố mẹ gửi tại đây đều ốm yếu đen nhẻm, còn phải mang trong một khiếm khuyết trên cơ thể. Nhìn thấy chúng tôi, bọn trẻ chạy ù ra vui mừng chào đón. Thùng bánh vừa đi một cách nhanh chóng, thấy trên mặt tụi nhỏ đứa nào cũng có nét vui tươi, vì trong lòng chúng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm. Sau 2 ngày vui chơi ý nghĩa thì chúng tôi kéo nhau đi về. Lần này không cần phải thức dậy sớm như lúc đi. 6 giờ sáng thì chúng tôi trả phòng, trở lại con đường cũ để trở về Hà Nội. Khi gần tới đèo Pa Leng thì đoàn người bắt đầu đi chậm lại. Đèo khá dốc cho nên mọi người cẩn thận không được chạy nhanh. Cả đoàn người như là một con rắn uể oải chậm chậm tiến về phía trước. Tới giữa đoạn đèo hôm trước, xe của tôi bỗng dừng bị mất thắng lao nhanh xuống dốc. Tôi hốt hoảng la lớn rồi cả người và xe tông vào hộ lan rơi xuống vực. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã tối. Ánh sáng leo lét từ các ngôi sao trên bầu trời không đủ thích được cả ngón tay giơ lên trước mặt. Tôi mò mẫm khắp cơ thể để kiểm tra xem mình có bị thương ở chỗ nào hay không. Nhưng may mắn cho tôi rằng mọi thứ vẫn còn đang rất ổn. Tôi đứng dậy rồi loạng choạng ngã về phía sau. Do trời quá tối khiến cho đầu óc của tôi u mê không giữ được thăng bằng. Tôi khom người mò mẫm tìm được một gốc cây thì chống vào nó mà đứng dậy. Liếc nhìn về phía trước, trong màn đêm đen kịt bỗng có một cái gì đó sáng lên. Ánh sáng mờ mờ phát ra từ một chiếc đầm dài màu trắng. Cái bóng trắng tiến chậm chậm lại về phía tôi. Tôi đứng hết cả người, hai bàn chân như bị dính chặt vào đất không động đậy được. Trước mắt của tôi xuất hiện một người con gái mặc một chiếc đầm màu trắng. Mái tóc dài xõa phủ xuống hai vai. Khuôn mặt của cô gái xinh đẹp nhưng đôi mắt lại đượm một chút u buồn. Cô gái đưa tay ngoắc tôi như có một ma lực vô hình nào đó mà đôi chân của tôi lại đi theo cô ấy. Tôi càng tiến tới, cô ấy lại càng lùi lại như vậy đi mãi, cho đến khi một ánh sáng trắng toát nuốt trọn lấy con người của tôi. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang dùng đèn pin bỏ túi cua qua cua lại trước mắt của tôi. Thế trọng từ của tôi co giãn, hai mắt của tôi cử động thì mừng rỡ thông báo với bố mẹ của tôi rằng tôi đã tỉnh lại. Mẹ tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi mắt của bà đỏ hoe như là trực chờ sắp khóc. Trên lưng bàn tay vẫn còn gắn một ống kim tiêm. Tôi biết rằng bà vì tôi mà suy nhược đến mức phải chuyển dịch. Bố tôi mừng rỡ bốc điện thoại gọi cho ông nội thông báo tình hình. Tôi lắc đầu qua lại cho khớp cổ đỡ mỏi. Tôi nhìn mẹ rồi nói chuyện một cách thều thào khó nhọc. Mẹ à, con đang ở đâu vậy? Con nằm được bao lâu rồi? Mẹ tôi ôm tôi rồi bật khóc nức nở, nước mắt của bà ướt nhẹp cả vai áo của tôi. Tôi biết được rằng đó là những giọt nước mắt sung sướng khi thấy đứa con trai duy nhất của mình từ cõi chết trở về. Tôi nằm trong phòng cấp cứu thêm một ngày thì được chuyển ra phòng dịch vụ. Ở đó tôi được bố mẹ chăm sóc y hệt như ngày tôi còn nhỏ. Nếu không phải nói xui thì tôi muốn mình như vậy mãi để lúc nào cũng được cảm giác gia đình sum vầy. Bố tôi cũng kể cho tôi nghe mọi chuyện từ sau khi tôi gặp tai nạn ở đèo Peleng. Sau khi đâm vào hộ lan, cả người và xe bị hất xuống vực. Tôi may mắn còn sống khi cái ba lô của tôi vướng vào một cành cây, xương sườn của tôi bị gãy hai chiếc, làm cho tôi đau đớn và ngất đi. Chiếc xe máy thì rớt xuống vực và mất hút. Khi mọi người phát hiện ra tôi thì thấy tôi đang bị treo trên cây. Phải mất đến gần vài giờ họ mới mang tôi lên xe được. Xe cứu thương chở tôi thẳng vào bệnh viện Hà Nội. Tôi ngất đi hết 2 ngày 2 đêm thì tỉnh lại. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại bị tai nạn. Từ La Phước tới đèo Peleng, xe của tôi vẫn chạy một cách bình thường. Nhưng đến giữa đèo thì bỗng nhiên tay lái của tôi bị kẹt. Chiếc xe tăng tốc đột ngột. Tôi hoảng loạn dậm thắng nhưng không ngờ thắng cũng bị hỏng. Tôi tự hỏi tất cả sự việc tại sao xảy ra ngay tại khúc đèo này mà chỉ đối với một mình tôi. Tôi nằm viện thêm 5 ngày nữa thì được xuất viện. Do xương bị gãy cho nên tôi phải nằm nghỉ thêm 3 tháng mới có thể đến được với công an tỉnh Thanh Bình để nhận nhiệm sở. 3 tháng sau tôi đến trước cửa phòng của giám đốc công an tỉnh Thanh Bình. Tôi chỉnh lại trang phục và mũ rồi đưa tay gõ 3 tiếng. Từ bên trong có tiếng của một người đàn ông nói lớn. Mời vào. Tôi mở cửa bước vào bên trong, cẩn thận đóng cửa lại, đưa tay chào điều lệnh rồi thưa. Tôi, Thượng úy Trần Duy Long, nhân viên phòng cảnh sát hình sự, xin trình diện thủ trưởng. Người đàn ông bỏ bút xuống ngước nhìn tôi rồi nói. Cậu là Trần Duy Long, con trai của Trung tá Trần Duy Lãm đang công tác tại Bộ Công an. Tôi thoáng giật mình rồi trả lời. Dạ, dạ phải thưa thủ trưởng. Ông mỉm cười rồi đáp. Tôi với bố cậu là chỗ quen biết, cậu ngồi xuống đó đi, không cần phải đứng đâu. Ông đứng dậy tiến lại bàn tiếp khách ở giữa phòng, rót cho tôi một tách trà. Tôi hơi sợ sùng một chút, ông liền nói tiếp. Tôi với bố của cậu trước cùng công tác tại phòng hình sự công an của tỉnh Thanh Bình. Nói chính xác hơn là tôi là đàn em của bố cậu, ông ấy học trên tôi 2 khóa. Hai anh em làm việc rất là ăn ý với nhau, Chính bố cậu đã dìu dắt tôi trong những ngày tôi mới về công tác. Không biết là cậu có biết không, bố của cậu bắn súng rất là giỏi. Cậu thì bắn súng hàng năm, tôi đều xếp dưới bố của cậu một bậc. Nhưng mà từ sau khi xảy ra tai nạn, bố cậu chuyển về phòng cảnh sát kinh tế. Rồi sau này rút về bộ thì chúng tôi ít khi được gặp nhau. Người đàn ông tôi đang gọi là thủ trưởng tên là Tống Khánh Trình, là đại tá giám đốc công an tỉnh Thanh Bình. Ông cũng trạc tuổi bố của tôi nhưng nhìn trẻ hơn rất nhiều. Dáng người cao lớn oai vệ, chân mày tướng với lại mái tóc hơi hoa râm. Nhìn bề ngoài ông đúng là mẫu người khắc tinh của tội phạm. Và lại ông còn quen biết với bố tôi, cho nên tôi cảm thấy rất tin tưởng vào người đàn ông này. Ông ấy liền nói tiếp. Trưa nay cậu đi ăn trưa với tôi. Tôi liền ái ngại và trả lời. Dạ thưa thủ trưởng cứ đối xử với cháu y như các đồng chí khác ở đây. Đừng vì bố cháu mà ưu ái cho cháu. Như vậy cháu sẽ sợ là mọi người sẽ nghi kỵ. Ông ta liền cắt ngang lời của tôi. Cậu nghĩ là tôi là người như vậy sao? Anh Lâm trưởng phòng hình sự hôm nay đã lên bộ họp, có thể sẽ giao một nhiệm vụ khác. Cho nên tôi muốn mời cậu đi ăn trưa với tôi để giao lại vụ án hiện tại của anh Lâm đang phụ trách cho cậu để tiếp tục điều tra. Tôi còn nghe nói khi mà cậu đi học, cậu đã giúp cho công an quận Hoàng Kiếm điều tra về một vụ giết người cướp của. Còn việc bằng khen của công an thành phố và giấy khen của hiệu trưởng. Cho nên là tôi tin tưởng giao cho cậu vụ này. Bất chợt tôi cảm thấy xấu hổ, gãi đầu lia lịa rồi đáp. Dạ cháu xin lỗi thủ trưởng, thật ra thì cháu cũng không có ý gì cả. Nếu là thủ trưởng ta tin tưởng ở cháu thì cháu xin nhận nhiệm vụ lần này. Xin hứa sẽ không làm cho thủ trưởng thất vọng. Ông ấy liền đứng dậy vỗ vai của tôi rồi bước đến bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi cho phòng nhân sự. Chị Vân đấy à, chị lên phòng họp tư gấp. Một lát sau thì ở ngoài cửa có tiếng gõ và một người phụ nữ bước vào giơ tay chào thủ trưởng và nói. Chị dẫn cậu Long đây về phòng cảnh sát hình sự để nhận nhiệm vụ, sắp xếp cho cậu ấy chỗ ngồi. Sau đó thì quay lại đây gặp tôi có chút việc. Chị Vân gật đầu liền ra hiệu cho tôi đứng dậy đi theo. Tôi đứng dậy chào thủ trưởng một lần nữa và bước ra ngoài. Khi vừa ra tới cửa thì ông gọi tôi lại rồi nói. Này, cậu đừng xưng cháu với tôi, trông già lắm hay sao? Như đã biết được ý, tôi mỉm cười, gật đầu chào ông rồi bước ra ngoài. Chiều hôm ấy như là lời hứa với thủ trưởng lúc sáng, tôi cùng ông ấy đi ăn trưa. Ông ấy nói với tôi. Cậu thấy anh em trong phòng hình sự như thế nào? Tôi liền đáp thẳng. Dạ tốt lắm thưa thủ trưởng. Anh em rất vui vẻ với em. Biết em mới bị tai nạn thì cũng có hỏi thăm động viên. Ông liền cười rồi đáp. Đó là nhờ công của bố cậu đấy. Bố cậu trước đây cũng là trưởng phòng. Nề nếp của phòng ấy chính là do bố cậu đã vạch ra. Người sau tiếp thu rồi tiếp tục phát huy. Cho đến bây giờ nó đã thành truyền thống của phòng. Thôi quay về vấn đề chính mà tôi muốn nói với cậu. Hiện giờ phòng điều tra đang tiếp nhận một vụ án giết người. Ông lấy trong tập hồ sơ ra một tấm ảnh của một người đàn ông to béo xăm trổ đầy người và một vài tấm ảnh chụp hiện trường. Ông nói, nạn nhân tên là Nguyễn Văn Út, tên thường gọi là Út Chọc, là một dân xã hội đen có máu mặt ở địa bàn của tỉnh ta. Chuyên hành nghề cho vay nặng lãi và bảo kê các tụ điểm. Tháng trước có người phát hiện rằng hắn nằm chết dưới chân cầu Phú Dương, trên người bị bắn hai phát đạn. Một phát vào bắp chân và một phát vào thái dương. Phát bắn vào thái dương là phát đạn chí mạng. Khi mà điều tra thì chúng ta phát hiện ra một cuốn sổ có ghi chép các khoản mà hắn cho vay. Sau khi khoanh vùng của đối tượng, chúng ta nghi ngờ một người đàn ông tên là Huỳnh Thanh Lâm là hung thủ. Ông liền lôi ra một bức ảnh của tên Lâm. Trong bức ảnh là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, nhân tướng khá bình thường, không giống với một người xã hội đen. Ông liền nói, Lâm là chủ của một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn, chưa từng có tiền án tiền sự. Nói chung thì hồ sơ của tên Lâm rất sạch. Nhưng mà chúng ta đưa hắn vào đối tượng bị tình nghi, vì trong cuốn sổ của Út có ghi hắn đã vay của Út khoảng độ 7 tỷ đồng, lãi suất 15% một tháng, kèm theo là một giấy viết nợ bằng tay. Ngoài ra thì các đối tượng khác chỉ vay tiền của tên Út này từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu. Cảnh sát nghi ngờ rằng Lâm chính là hung thủ đã giết Út để xóa cái khoản nợ 7 tỷ này. Nhưng mà các điều tra cho đến nay chỉ dừng lại ở mức độ nghi ngờ mà thôi. Chúng ta chỉ có một vài tin nhắn và lịch sử cuộc gọi. Xác định rằng hôm Út bị giết thì hắn có liên lạc với Út. Hiện tại thì tôi cũng bố trí người theo dõi hắn. Việc còn lại là cậu cần phải tìm được vật chứng quan trọng để kết luận rằng Lâm là hung thủ. Tôi chăm chú nhìn bức ảnh của Huỳnh Thanh Lâm, không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác quen thuộc, nhưng tôi dám khẳng định rằng tôi chưa từng gặp ông ta trước đây. Tôi liền bất giác hỏi thủ trưởng. Nếu đã có chứng cứ như vậy thì tại sao tôi chưa xin lệnh khám xét nơi ở, biết đâu sẽ tìm được khẩu súng tang vật. Ông liền nói, tất nhiên là chúng ta sẽ có khám xét nhưng mà không tìm được gì cả. Hắn rất rành mãnh và còn nói rằng sẽ kiện cơ quan điều tra về cái tội là quấy nhiễu ảnh hưởng đến công việc làm ăn của hắn. Sau đó tôi đã bố trí người túc trực theo dõi, nhưng vẫn chưa có tin tức nào có giá trị cả. Và có vẻ như hắn đã xác định rằng mình đang bị theo dõi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ông liền nhấc máy, sau đó thì thay đổi sắc mặt giận dữ nói. Cái gì? Tại sao lại có thể chạy thoát? Các cậu làm ăn như vậy đó hay sao? Mau tung anh em đi tìm bắt hắn về đây. Tôi sẽ gọi qua viện kiểm sát để xin lệnh bắt giữ. Các cậu cứ làm ngay đi. Tôi nói là sẽ làm ngay đi. Tôi chịu trách nhiệm. Rồi ông tắt điện thoại, đập tay lên bàn một cái làm tôi giật mình. Tôi liền hỏi. Có chuyện gì vậy thưa thủ trưởng? Thủ trưởng đáp lại với cái giọng giận dữ. Tên Lâm đã tẩu thoát. Hắn cắt đuôi các trinh sát của ta. Bây giờ tôi sẽ cử anh em đi bắt hắn. Cậu phải mau chóng điều tra cho xong cái chuyện này. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa. Ông bắt máy lên mà nghe, vẫn cái giọng tức giận mà nói. Tôi nói tôi chịu trách nhiệm, các cậu còn lôi thôi gì nữa. Ở đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. Anh làm sao thế, trách nhiệm gì? Ông liền thay đổi sắc mặt dịu lại rồi nói. À, em đây à, không có gì đâu em. Mà em gọi cho anh có chuyện gì vậy? Ông nghe rồi gật đầu chỉ ậm ừ không đáp một lời nào. Rồi sau đó ông cúp máy. Ông lấy tay vuốt mặt cho bình tĩnh lại. Sau đó ông nói. Long này, tối nay cậu qua nhà tôi nhé. Bố vợ tôi hôm nay về chơi. Cơm khổ đã, tuổi đã gần về hưu rồi mà uống rượu như là uống trà đó. Mà thích uống rượu toàn rượu Tây. Tôi thì men gan hơi cao cho đi là nhờ cậu qua giúp tôi một bữa. Mà ông ấy cũng là chỗ người quen của bố cậu đấy. Tôi không dám từ chối cho nên liền gật đầu đồng ý. Chiều hôm ấy trong lúc vừa dắt xe đến cổng thì chiếc ô tô của thủ trưởng dừng lại trước mắt của tôi. Ông hạ kính xuống rồi nói. Cậu cất xe đi, một lát nữa say xỉn không có về được đâu. Để xe đấy mai lấy, cậu lên xe đi với tôi cho tiện. Chiếc xe ô tô đưa chúng tôi đến một ngôi nhà 2 tầng. Ngôi nhà rộng rãi khang trang xây theo kiến trúc biệt thự. Cổng vào có 2 con sư tử nhỏ bằng đá. Trước sân còn có một hòn non bộ. Nước chảy róc rách vui tai. Trong mảnh sân nhỏ trước nhà bày la liệt các cây cảnh bonsai, tất cả làm cho ngôi nhà trở nên thanh bình và thơ mộng. Thủ trưởng đưa tôi vào trong phòng khách bảo tôi ngồi đợi ông một chút. Một người phụ nữ liền tiến tới xách hộ ông chiếc cặp táp. 2 người nhìn nhau có vẻ tình tứ. Tôi đoán rằng đó là vợ của ông. Ông nói gì đó với cô nhưng chỉ trỏ về phía của tôi. Một lát sau ông đi vào trong phòng. Cô ấy dắt cho tôi một ly nước đặt ở trên bàn ngồi đối diện cô hỏi. Cậu là Long phải không? Cậu là con trai của anh Lãm hả? Tôi liền gật đầu mà đáp. Dạ phải ạ, cô biết bố cháu. Cô ấy gật đầu nở một nụ cười rồi đáp. Biết chứ, bố của cháu là người đã cứu chồng của cô mà. Trong cái vụ phối hợp đánh án ma túy năm ấy, một tên buôn ma túy liều lĩnh thiếu chút nữa đã vung dao chém vào anh Trình. May mà có bố cháu bắn hắn một phát vào đầu. Chứ nếu không thì chắc anh Trình cũng khó mà cứu. Tôi tự nhiên cảm thấy tự hào thêm vào người bố của mình. Phải, bố tôi là một người đàn ông tốt, là một chiến sĩ công an giỏi nghiệp vụ. Ông là thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Chính ông đã làm cho tôi muốn trở thành một người công an giỏi như bố. Một lát sau, thủ trưởng đã thay đồ xong rồi bước ra ngoài phòng khách. Thấy 2 cô cháu ngồi nói chuyện thì xen vào. 2 cô cháu nói chuyện gì vui thế hả? Cô liền đáp. Thì chuyện ngày trước anh Lãm đã cứu anh đó. Mà phải nói là cậu Long này nhìn giống bố thật đó, có phải không ca tí? Tôi đưa tay ôm miệng để không bật ra một tiếng cười vô duyên. Thủ trưởng xoay ngang liếc xéo vào một cái rồi nói. Có khách tới nhà em đừng nên nói như vậy chứ. Mà đúng là giống thật. Lần đầu tiên gặp cậu ấy thì anh nhận ra ngay. Trong vụ án ma túy năm đó, bố cậu ấy đã cứu anh một mạng. Nhưng mà cũng trong cái vụ án đó mà chân của anh Lãm cũng bị tật cho đến bây giờ. Thì nghe bố kể trong một lần truy bắt tội phạm, bố cùng với đồng chí chạy trên xe máy phóng bạt mạng đuổi theo bọn chúng. Khi đã gần đuổi kịp bố đưa súng ra định bắn thì bị một tên dùng chân đạp mạnh vào mạn sườn. Bố ngã xuống đất rồi bị một chiếc xe ô tô nghiến qua chân vỡ nát xương. Các bác sĩ đã khuyên bố phải cắt bỏ cái chân đó nhưng bố nhất quyết không chịu. Mọi người cũng đã cố gắng hết sức giữ lại chân cho bố, nhưng các cơ ở chân cứ teo dần đi, lâu ngày thì trở thành tật. Hiện bố vẫn có thể đi lại mà không cần hạng, nhưng những bước đi rất khó khăn và chậm chạp. Thủ trưởng quay sang nhìn tôi rồi nói, nãy giờ tôi chưa quên giới thiệu với cậu là đây là vợ tôi, Đặng Thị Ngọc Kiều, con gái rượu của ông Đặng Văn Côn, hiện là Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an nhưng mà cũng sắp về hưu. Tôi vô cùng bất ngờ bởi thân thế của cô ấy và vô cùng cảm phục với bề dày truyền thống của gia đình này. Tôi nói với một giọng đầy thán phục, ôi em không ngờ gia đình của thủ trưởng lại to đến vậy. Khi nào bố em công tác ở Hà Nội về, nhất định em sẽ đưa bố đến nhà để chào thủ trưởng. Ông ấy liền xua tay nói, hết giờ làm, cậu đừng có gọi tôi là thủ trưởng nữa, cứ gọi tôi là chú Trình là được rồi. Cậu xưng với tôi bằng em mà xưng với vợ tôi bằng cháu là không có ngại mồm sao? Tôi cảm thấy mông lung chả biết làm như thế nào. Sáng nay thủ trưởng bảo tôi phải xưng em, giờ thì lại xưng cháu. Trong đầu đang còn có những suy nghĩ lung tung thì một ông cụ bước ra phòng khách và réo gọi, mấy đứa vào trong này hết đi. Tôi biết rằng đó là Thứ trưởng Đặng Văn Côn, liền đứng bật dậy chào theo điều lệnh. Ông nhìn tôi một lúc cười rồi nói, về đây tôi là một ông già 70 tuổi, có phải thứ trưởng gì đâu mà cậu lại chào tôi như thế. Thôi vào trong đi. Tôi chờ vợ chồng thủ trưởng đi trước rồi mới lọt tọt theo sau. Ngồi xuống chiếc bàn dài ở phòng ăn, ông Côn ngồi ở đầu bàn. Tôi và hai vợ chồng thủ trưởng ngồi đối diện với nhau. Ông Côn nhìn tôi thêm một chút rồi nói, giống thật, đúng là giống thật đấy. Tôi liền ngạc nhiên hỏi, dạ bác nói cháu giống thật là giống ai à? Ông Côn lúc này liền nói, cậu giống bố cậu lắm, bố cậu chính là học trò của tôi. Trong đám học trò giỏi mà tôi đã từng đào tạo thì bố cậu là một người giỏi nhất trong số đó. Nhưng mà tiếc thay cái tai nạn đã làm cho cậu ấy không thể tiếp tục bên hình sự được nữa. Thôi, ngày vui không kể chuyện buồn, nâng ly lên vì thành công và sức khỏe. Tôi bây giờ lại càng ngạc nhiên thêm vì bố của mình, không biết bố tôi còn có thân thế khủng khiếp nào nữa mà ông chưa kể. Cuộc rượu hôm đó tôi bị chuốc đến say mềm cả người, nôn lên nôn xuống mấy bận, thế mà ông Côn vẫn còn tỉnh táo, nhìn tôi cười nắc nẻ. Gần 9 giờ tôi từ biệt mọi người và ra về, vì xe của tôi để lại cơ quan, cho nên thủ trưởng gọi giúp tôi một chiếc taxi, đưa tôi ra xe ông nói. Ngày mai cậu cứ đi làm trễ một chút, xem như hôm nay cậu đã đi công tác với tôi về muộn vậy. Tôi gật đầu cảm ơn thủ trưởng rồi giục tài xế chạy đi. Đầu của tôi cứ lâng lâng một cảm giác khó tả. Về đến nhà tôi nằm ụt xuống giường, giấc ngủ kéo đến một cách nhanh chóng. Tôi thấy mình đang đứng trên khúc cua tay áo ở đèo Palang, cảnh vật xung quanh có đôi chút ma mị. Màn sương phủ trắng rừng nhưng mà không phải là sương trắng thông thường, mà nó có một màu xám cho. Giữa núi rừng đại ngàn nhưng không hề có một tiếng chim chóc. Tôi đang loài hoài chẳng biết phải tiến thủ như thế nào thì một người con gái chậm chậm bước lên từ dưới đáy đèo. Tôi nhận ra ngay chính là cô gái mặc đầm trắng lần trước. Vẫn là khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt đượm chút u buồn. Cô ấy tiến về phía của tôi, lần này tôi không còn sợ sệt như lần trước. Khi đến gần, cô ấy nhìn thẳng vào mắt của tôi và hai tay chìa ra hai vật. Trên tay trái cô ấy cầm một bông hoa huệ trắng, tay phải có cầm một mảnh giấy có ghi 4 số 2512. Sau khi tôi nhìn xong thì cô ấy liền quay người rồi đi lại phía dưới đèo. Tôi đuổi theo cô ấy, nhưng mà càng đuổi thì khoảng cách lại càng xa. Tôi bất chợt trượt chân lao xuống vực. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra như tắm, nhìn lại đồng hồ mới chỉ 6 giờ kém. Hôm nay không cần phải đi làm sớm, cho nên tôi đã ngả lưng xuống định ngủ tiếp. Thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Người gọi đến cho tôi đó là Nam, nhân viên phòng cảnh sát hình sự. Tôi bắt máy và nói, alo anh Nam đấy à, hôm qua em đi công tác với thủ trưởng về trễ cho nên là thủ trưởng cho phép em đi nghỉ buổi sáng. Ở đầu dây bên kia giọng nói vô cùng gấp gáp, cậu đến ngay khách sạn Hoàng Anh Luxury ngay đi, chúng tôi phát hiện ra tên Lâm đang ở đó, thủ trưởng cũng đang đến đấy. Tôi chợt tỉnh ngủ hẳn, vội mặc bộ cảnh phục và lấy xe của mẹ chạy đến khách sạn Hoàng Anh. Hồi khoảng hơn 5 giờ sáng nay thì trinh sát phát hiện chiếc xe ô tô của tên Lâm di chuyển lòng vòng và dừng trước khách sạn Hoàng Anh. Hắn đi vào trong và thuê phòng. Trinh sát đến và hỏi nhân viên lễ tân khách sạn thì biết hắn thuê phòng 403. Hiện tại anh em đã chia người giữ chốt cửa ra vào, chờ lực lượng đến để chỉ viện. Công an nhanh chóng ngập tới hiện trường, phong tỏa hết mọi lối ra. 14 chiến sĩ chia nhau làm hai đường thang máy và thang bộ lên phòng 403. Nhân viên khách sạn dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, lực lượng cơ động lập tức ập vào. Nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng, kiểm tra mọi nơi trong đó đều không có người, cửa sổ vẫn còn được chốt kín từ bên trong. Chúng tôi thất thần nhận ra mình đã bị ăn một quả lừa của hắn. Kiểm tra máy quay an ninh của khách sạn thì phát hiện ra rằng hắn vào trong thang máy ấn lên tầng số 4 nhưng lại ra ở tầng 2. Theo lối cầu thang bộ xuống sảnh, thấy lúc hai trinh sát vẫn đang ở quầy lễ tân, hắn đã lẻn ra ngoài và tẩu thoát. Thủ trưởng tức giận ra lệnh rút quân, tôi cũng bần thần một hồi lâu. Tại sao hắn lại chạy lòng vòng? Tại sao hắn có thể thuê phòng một khách sạn lớn mà không phải là một nhà nghỉ nhỏ? Tại sao hắn không về thẳng nhà mà lại đi thuê khách sạn? Hiện tại chỉ mới có lệnh bắt chứ chưa có phát lệnh truy nã hắn cơ mà. Bao nhiêu câu hỏi cứ bùa vây trong đầu thì bất chợt tôi hỏi cậu Nam. Anh Nam này, nhà của tên Lâm vẫn còn anh em giám sát ở đó chứ? Anh Nam liền trả lời. Không, khi nhận được thông tin hắn đang ở đây thì chúng tôi đã huy động toàn bộ anh em đến vây bắt hắn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của tôi liền giục Nam. Có thể em biết hắn đang ở đâu. Anh mượn xe của cảnh sát mình đến nhà hắn ngay. Nam hơi bất ngờ nhưng cũng tin tưởng tôi, mượn chiếc xe của cảnh sát cùng tôi và hai chiến sĩ nữa mà còi ưu tiên chạy thẳng đến nhà của tên Lâm. Vừa hai tới cổng thì thấy tên Lâm cũng vừa tới, hắn đang luống cuống mở khóa thì bị hai chiến sĩ ập tới, quật ngã xuống đường dùng cầm khóa tê lại. Tôi gọi điện cho thủ trưởng, nhà thủ trưởng xin lệnh khám sát nhà của hắn một lần nữa. Tên Lâm này bất chấp mọi nguy hiểm để lẻn về đây thì chắc chắn rằng ở trong nhà này chứa đựng một điều gì đó bí mật. Nửa giờ sau, lệnh khám xét được mang tới, chúng tôi mở cổng bước vào nhà, chia nhau ra tìm kiếm. Nhà của hắn vừa là nhà ở, vừa là chỗ đặt cơ sở kinh doanh cho nên khá bừa bộn. Anh em cũng phải vất vả lật hết cả đống hàng gốm sứ nặng trịch. Sau 3 tiếng lục tung căn nhà thì chúng tôi không phát hiện được gì, cho nên đành dầu dĩ rút quân. Vừa ra đến cửa thì tôi ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, rồi đột nhiên tôi phát hiện phía sau bàn làm việc của hắn có khảm 12 viên gạch tạo thành một bức tranh. Đó là bức vẽ thiếu nữ bên Hoa Huệ, nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đúng rồi, đó là đóa hoa huệ trắng mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Tôi vội lập tức nói với anh em khoản rút vội. Rồi chúng tôi tiến lại phía bàn làm việc, nơi mà bức tường phía sau đó có một bức tranh lạ. Tường của nhà hắn được lát gạch men lên cao hơn 2 mét. Những viên gạch được lát lại với nhau bằng lớp xi men trắng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, những viên khác thì vết xi men đã đen dần lại theo thời gian. Nhưng vết xi men giữa viên gạch này thì vẫn còn rất mới. Tôi đưa tay lên gõ thử vài tấm thì hiện ra bên trong đó có chỗ trống. Tôi liền nói, tìm ra rồi, ở phía trong này. Tôi lập tức dùng búa để đập vỡ những viên gạch đó. Xuất hiện trước mặt của chúng tôi là một cái két sắt. Đây là loại két sắt nhỏ dùng khóa mã 4 số và khóa chìa. Chìa khóa vẫn còn chắc ở trong ổ, xem như chúng tôi đã được mở ra một nửa. Thế tên Lâm dường như không có ý hợp tác, anh Nam liền cười mà nói, để tôi gọi đội mở khóa lại ngay. Liền sau đó thì anh Nam bốc điện thoại gọi đi ngay. Mật mã là 4 số. Trong giấc mơ đêm qua tôi đã thấy đóa hoa huệ trắng ứng với bức tranh này, thì dãy số 2512 có thể là ứng với cái két sắt kia. Tôi liền tiến lại và thử. Sau nhiều lần vặn thuận và ngược chiều, cái khóa số theo các mã 20, 50, 10 và 20, tôi vặn chìa khóa thì cánh cửa két sắt lập tức mở ra. Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt đầy thán phục. Tôi lấy trong két sắt ra 2 xấp tiền Mỹ Kim, một khẩu súng lục, một ổ đạn còn 2 viên và một tấm hình của một cô gái trẻ. Tôi cầm tấm hình lên và điếng hồn khi nhận ra đó chính là cô gái mà tôi đã gặp khi tôi bất tỉnh ở đèo Palang. Và trong giấc mơ đêm qua, tôi cất vội tấm ảnh của cô gái vào trong túi áo, đưa 2 tăng vật còn lại để mọi người mang về phòng kỹ thuật hình sự. Anh liền vỗ vai của tôi mừng ra mặt. Xoài lắm cậu Long, công lần này của cậu là to nhất đấy. Tôi cũng cười với anh em một cái, nhưng trong lòng của tôi đau thắt lại, như có điều gì đó khó tả lắm. Tại phòng lấy lời khai của công an tỉnh Thanh Bình, tôi và một anh bên viện kiểm sát tên Huy cùng lấy lời khai của nghi phạm. Tên Lâm quả thật rất cứng đầu và ma mãnh, Những câu hỏi lắc léo của cơ quan điều tra hắn đều không đáp, một mực đòi phải có luật sư. Anh Huy không giữ được bình tĩnh, liền đập bàn chỉ thẳng vào mặt của hắn mà nói: cho dù anh có khai hay là không, chúng tôi vẫn hoàn toàn có đủ chứng cứ để kết tội anh đã giết chết Út Trọc. Nếu anh không hợp tác với chúng tôi thì đây sẽ là tình tiết tăng nặng cho anh trước tòa. Tôi liền ngăn cậu Huy lại, cố gắng bảo anh bình tĩnh rồi nói: anh Lâm, tôi công nhận anh là một người rất tinh quái và ma mãnh. Anh đã đánh hơi được chúng tôi sẽ bắt anh trong ngày nay ngày mai, cho nên đã cố tình lẩn trốn. Nhưng mà tôi không biết tại sao anh đã có thể cao chạy xa bay mà vẫn còn quay lại đây. Anh cố đi lòng vòng để trinh sát chúng tôi phát hiện ra và cố tình vào thuê một khách sạn đủ xa để chúng tôi không đến nhà anh kịp lúc. Anh đã dùng chiêu dương đông kích tây để hút toàn bộ lực lượng của chúng tôi đến khách sạn Hoàng Anh. Chúng tôi đã điều tra ra anh có một tài khoản 100.000 đô la trong tài khoản ngân hàng nước ngoài, hai xấp tiền trị giá 200.000 đô la trong két sắt. Vậy anh quay lại nhà để làm gì, tiền hay là khẩu súng? Tên Lâm quay mặt lại nhìn tôi rồi nói với giọng khó nghe: làm sao mày biết khẩu súng đó là của tao? Tao giữ giùm người khác không được hay sao? Cùng lắm mày bắt tao về tội tàng trữ vũ khí trái phép. Tôi biết người đàn ông này không vừa, nhưng thóp của hắn tôi đã nắm được từ lâu, cho nên tôi ôn tồn đáp: anh có gian mà không có ngoan. Khẩu súng trong két sắt đã bị anh xóa vội dấu vân tay trên cỏ súng và báng súng, nhưng mà tôi chắc chắn rằng anh đã gấp gáp nên chỉ xóa lại những nơi mà ngón tay của anh chạm vào, còn những nơi lòng bàn tay của anh. Tôi giơ bàn tay của mình lên và chỉ vào đó rồi nói: nó cũng có những dấu vân riêng biệt của nó. Anh đã sơ suất không xóa nó đi trên báng súng. Chúng tôi chỉ cần đối chiếu dấu vân tay trên lòng bàn tay của anh thì sẽ khẳng định được có phải anh cầm khẩu súng đó hay không. Và anh cũng quên một điều rằng khi anh dí súng vào đầu của Út Trọc và Xít Cỏ, vết máu của hắn đã bắn vào trong nòng súng. Bây giờ chỉ cần bên phòng kỹ thuật hình sự giải mã DNA rồi đối chiếu với DNA của Út Trọc thì sẽ có đủ chứng cứ khẳng định rằng anh là người bắn chết hắn. Đến lúc này thì tên Lâm như là cứng họng, không nói được lời nào, đành phải cúi mặt xuống. Tôi liền nói thêm: anh còn có 100.000 đô la trong tài khoản ngân hàng đủ để cho anh tiêu xài cả năm, còn khẩu súng thì anh có thể mua lại một cái khác. Nếu quay về đây vì hai thứ đó có phải lố bịch lắm sao? Tôi đoán anh quay về là vì thứ này. Nói xong tôi móc túi ra một tấm hình đã lấy trong két sắt. Hắn nhìn tấm hình xong thì như kích động lao tới định giật tấm hình trên tay của tôi. Chiến sĩ công an bên cạnh liền giữ hắn lại, tỉ chặt hắn vào ghế. Tôi ra hiệu cho anh công an bỏ hắn ra rồi nói: thế nào, tôi nói đúng chứ? Bây giờ anh có thể hợp tác với chúng tôi được chứ? Tên Lâm liền ôm mặt khóc một hồi như một đứa trẻ phạm lỗi bị bố mẹ trách phạt. Hồi lâu khi mà bình tĩnh trở lại, hắn lau nước mắt và bắt đầu nói với chúng tôi: phải, chính tôi đã bắn chết Út Trọc. Nó là một thằng khốn nạn và đáng chết 100 lần như vậy. Tôi liền hỏi: anh giết Út có phải vì khoản nợ 7 tỷ mà anh nợ hắn? Tên Lâm liền thay đổi sắc mặt, cười phì báng rồi nói: tiền khốn rách đó mà có 7 tỷ cho tôi mượn hay sao? Tôi liền nói tiếp: đúng vậy, giả sử nếu anh có nợ hắn 7 tỷ thì số tiền 300.000 đô la kia chẳng phải có thể trả cho hắn rồi sao? Tôi nghĩ nguyên nhân còn sâu xa hơn nhiều. Tên Lâm chỉ vào tấm hình rồi nói: đó là con gái của tôi tên là Huỳnh Thu Thảo. Nó bị mất tích cách đây hơn 20 năm. Tôi trình báo công an, sau một thời gian điều tra thì công an kết luận đây là một vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Một thời gian nữa thì đóng hồ sơ và ngưng tìm kiếm. Tuy vậy tôi cũng không ngừng cố gắng tìm kiếm con gái của mình, cho dù là còn sống hay đã chết. 6 tháng trước có một cô gái từng là bạn học của con gái tôi tìm đến đây để hỏi đó. Nó tá hỏa người khi biết rằng con tôi đã mất tích từ lâu. Cô ấy nói là đã ở cùng với con gái của tôi hôm nó bị mất tích. Khi đó cả hai đều có chuyến đi thực địa lên Ninh Sơn. Tôi tìm đến Út Trọc vì hắn là một người có quan hệ rộng, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc. Tôi đã thuê hắn đi tìm con gái của tôi. Nếu tìm được hài cốt tôi sẽ trả công cho hắn 500 triệu. Còn nếu tìm được con gái của tôi vẫn còn đang sống thì số tiền này sẽ nâng lên đến 1 tỷ. Hắn nhận trước của tôi 200 triệu nhưng mà không tổ chức tìm kiếm. Hắn ăn chơi và lấy số tiền đó cho vay. Một tháng trôi qua không thấy kết quả gì. Tôi tìm đến vũ trường để hắn bảo kê để gặp mặt. Hắn nói đã cho người đi tìm nhưng mà số tiền 200 triệu kia đã tiêu hết. Bây giờ tiếp tục tìm kiếm phải đưa cho hắn thêm 200 triệu. Đang nói thì tên Lâm vén mái tóc bạc của mình lên rồi nói: đây chính là tác phẩm quán giảm cho tôi. Khi tôi không chịu chi thêm tiền còn chỉ thẳng vào mặt của hắn trời, hắn tức tối cầm chai bia đập thẳng vào đầu của tôi. Hắn cùng đàn em lôi tôi vào trong phòng đánh đập và ép viết giấy vay nợ. Hắn còn nói là bọn hắn có 7 người thì mỗi người 1 tỷ và bắt tôi phải viết giấy vay 7 tỷ. Tôi liền cắt ngang. Tại sao ông không tìm công an để điều tra? Tên Lâm liền tức giận. Công an? Công an các anh làm được cái khỉ gì khi con tôi mất tích? Cảnh có nghĩ là một cô gái 21 tuổi như nó không biết đường về nhà hay sao? Một đứa vừa nhận được học bổng của Đại học Cambridge mà phải buồn đến mức bỏ nhà đi hay sao? Tôi đã 5 lần lên xuống hỏi thăm thì kết quả tôi nhận được là gì? Một vụ án mất tích không rõ nguyên nhân và một giấy tờ thông báo hủy án. Sau đó tôi đã quyết định tự đi tìm tung tích con gái của mình. Nhưng tôi lại quên tấm hình của nó trong két sắt. Và thế là sáng nay tôi quay trở lại nhà để lấy, rồi sau đó bị các anh bắt giữ. Tôi thấy tên Lâm kích động thì không hỏi tiếp nữa, cố gắng để không khí im ặng một hồi lâu rồi nói. Tôi nói chuyện này không biết anh có tin hay không, tôi đã gặp được con gái của anh. Hắn liền trở nên kích động rồi nói. Anh gặp con gái của tôi, anh gặp nó ở đâu, khi nào? Tôi liền đáp. Anh bình tĩnh đi, tôi đã gặp con gái của anh 2 lần ở trong giấc mơ. Khi vừa gặp anh tôi đã có cảm giác gì đó rất quen. Khi nhìn thấy tấm hình này tôi thực sự bị sốc. Con gái của anh có nét rất giống anh. Tên Lâm lại bật khóc thành tiếng. Hắn quỳ vội xuống rồi nói. Tôi van lại anh giúp tôi tìm con tôi về. Cho dù bất cứ giá nào anh hãy mang nó về đây gặp tôi. Hơn 20 năm qua lúc nào tôi cũng nhớ đến nó. Tôi còn sống đến bây giờ là vì tin rằng con của tôi chưa chết. Nhất định một ngày nào đó nó sẽ tìm về gặp tôi. Tôi đứng dậy đỡ hắn lên mà nói. Tôi hứa với anh sẽ lật lại vụ này. Tôi sẽ tìm con gái của anh về đây. Anh hãy cho tôi thông tin về cô bạn của con gái anh để tôi tiếp tục điều tra. Tên Lâm liền lấy giấy bút ghi cho tôi và địa chỉ của cô gái đó. Nguyễn Ngọc Thủy, số nhà 58, Phan Thanh Giản, phường 2, thành phố Thanh Bình, tỉnh Thanh Bình. Cuộc thẩm vấn bỗng nhiên kết thúc trong nước mắt. Đó là điều mà tôi chưa hề ngờ tới. Sau khi thẩm vấn xong tôi liền chạy lên phòng tìm thủ trưởng. Bước vào trong phòng, thủ trưởng liền mừng rỡ mà nói. Giỏi lắm cậu Lâm, cậu quả là không phụ lòng tin của tôi. Cuộc thẩm vấn của tên Lâm tốt chứ, hắn có nhận tội hay chưa? Tôi liền trả lời. Dạ thưa thủ trưởng, tên Lâm đã khai nhận hành vi giết người của mình. Tóm lược lại nguyên nhân là Út Trọc đã lừa Huỳnh Thanh Lâm 200 triệu, còn hành hung và bắt hắn phải viết giấy nợ 7 tỷ. Do không chịu đựng được sự ngang ngược của Út Trọc cho nên Lâm đã hẹn ra bãi đất trống để trả số tiền 300.000 đô la. Khi Út Trọc đang kiểm tra tiền thì tên Lâm bắn hắn một phát vào chân, sau đó đuổi theo và bắn thêm một phát nữa vào thái dương. Và còn điều này, thưa thủ trưởng... Tôi đưa tấm hình của Thu Thảo cho thủ trưởng xem rồi nói. Đây là Huỳnh Thu Thảo, con gái của Huỳnh Thanh Lâm đã mất tích nhiều năm về trước. Tên Lâm này đã nhận được thông tin về nơi mà con gái của mình bị mất tích, cho nên em xin thủ trưởng cho mở lại vụ án này để tiếp tục điều tra. Thủ trưởng cầm lấy tấm hình một hồi rồi nhíu mày nói. Tôi biết cô Huỳnh Thu Thảo này, vụ án mất tích năm ấy cũng do tôi với bố cậu điều tra, nhưng mà không có kết quả gì, thì liền kết luận là mất tích không rõ nguyên nhân và đóng vụ án này lại. Tôi liền nói tiếp. Bây giờ đã có thêm tình tiết mới, xin thủ trưởng cho phép em mở lại vụ án để điều tra tìm tung tích của cô ấy. Thủ trưởng liền nói với tôi bằng một giọng tức giận. Cậu đã làm trong ngành mà còn không biết quy định hay sao? Một vụ án cho dù có đặc biệt nghiêm trọng thì thời hạn tối đa chỉ là có 20 năm. Từ đó đến nay đã là 21 năm thì đã hết hạn điều tra. Cậu không cần phí sức để giúp một kẻ giết người như vậy. Cậu làm việc lại với cậu Huy bên viện kiểm sát để tiến hành truy tố. Nhất định không được phép xảy ra bất cứ một sai sót nào. Tôi hơi bất bình liền mở miệng nói. Dạ thưa thủ trưởng, nhưng mà... Thủ trưởng liền cắt ngang nói. Cậu có cái tính cãi lại khi nào vậy? Mau về phòng để hoàn chỉnh hồ sơ vụ án này. Tôi muốn trước 4 giờ chiều thứ bảy phải nhận được báo cáo của cậu. Tôi rất thất vọng, giọng buồn bã. Dạ rõ thủ trưởng. Rồi sau đó thì tôi liền bước chân ra bên ngoài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.